mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chợ Rastro là nơi bán đồ cũ với đủ loại thượng vàng hạ cám. Hai bác cháu Julia hay lui tới đây, thi thoảng mua được những bức họa đem về phục chế. Sau đó, bán đi kiếm được một món khá hời. Lần này đến chợ, trong khi Julia tỏ ra hào hứng, thì bác Cesar lại có thái độ dửng dưng cáu kỉnh và thô lỗ. Ông không thoải mái lắm trong cách trò chuyện, còn Julia hoàn toàn không để tâm tới điều này. Sự ngổn ngang của khu chợ bán đồ cũ gợi cho cô liên tưởng về quá khứ, về tình yêu, về cuộc đời người phụ nữ từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành và ra đi mãi mãi. Trong khi tâm tưởng còn đang bối rối, Julia chạm trán Mark, bạn trai của Menchu. Vốn không có cảm tình với Mark, nên cuộc gặp này khiến cô khó chịu. Song vì lịch sự, cô vẫn phải nói vài ba câu xã giao, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị hẹn hò của anh ta. Những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen ra sao? Thái độ của bác Cesar biểu thị điều gì khác lạ? Qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết này. Ở cái anh chàng Mark này còn có những khía cạnh ám muội khác nữa. Julia biết những cái liếc mắt của anh ta còn hàm chứa điều gì đó ngoài sự tò mò đơn thuần. Tự tin vào sức hấp dẫn ngoại hình của mình, Mark nhiều khi vẫn cư xử khi Menchu vắng mặt hay khi anh ta ở sau lưng bà theo một cách vừa tính toán vừa khơi gợi. Mọi ngờ vực của cô về chuyện này đều tan biến trong một bữa tiệc tại nhà Menchu vào một buổi sáng sớm. Khi ấy những cuộc trò chuyện đã tàn và bạn cô rời khỏi phòng để đi lấy thêm đá. Cúi xuống chiếc bàn thấp bày đồ uống, Mark cầm ly của Julia đưa lên môi anh ta. Cử chỉ này cũng chẳng có gì đáng nói nếu sau đó anh ta không đặt ly xuống bàn, nhìn cô rồi mỉm cười liếm môi với vẻ tiếc rẻ trơ trẽn rằng hoàn cảnh ngăn anh ta tiếp cận gần gũi cô hơn nữa. Khỏi cần phải nói, Menchu hoàn toàn không hay biết chuyện này. Còn Julia thà tự cắt lưỡi mình đi còn hơn thuật lại một chuyện mà rồi sẽ chỉ nghe có vẻ lố bịch khi mô tả lại thành lời. Vì thế, cô đành chọn thái độ duy nhất có thể thể hiện với Mark, vẻ coi thường ra mặt mỗi khi không thể tránh khỏi việc phải nói chuyện với anh ta. Cùng việc cố tình đứng cách anh ta một khoảng quá tầm tay, cùng dáng bộ lạnh tanh mỗi khi hai người gặp nhau mà không có sự chứng kiến của người khác, như lúc này ở Rastro chẳng hạn. Một lúc lâu nữa, tôi mới phải gặp Menchu, anh ta nói, trưng ra trước mặt cô nụ cười, tự mãn, luôn khiến cô ghét cay ghét đắng. Cô có muốn uống chút gì hay không? Cô nhìn anh ta chằm chằm, rồi chậm rãi lắc đầu thẳng thừng. Tôi đang chờ bác Xê ra. Mắc thừa biết là anh ta chẳng phải là người được Cesar ưa thích. Tiếc quá, anh ta lẩm bẩm. Chúng ta chẳng mấy khi có cơ hội gặp nhau như thế này. Ý tôi là riêng hai chúng ta. Julia chỉ nhướng mày, rồi đưa mắt nhìn quanh như thể Cesar sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Mắc dõi theo cái nhìn của cô và nhún vai. Tôi đã hẹn gặp Menchu sau nửa giờ nữa, bên cạnh bức tượng người lính. Nếu cô muốn, sau đó chúng ta có thể gặp nhau và cùng uống gì đó. Anh ta im lặng một hồi đầy ngụ ý trước khi nói thêm, cả bốn chúng ta ấy. Vâng, để tôi xem ý bác xây ra thế nào đã. Cô nhìn theo anh chàng, trong lúc anh ta quay đi hòa vào đám đông. Đôi vai rộng đưa đẩy, cho tới khi anh chàng gà trống tốt mã biến mất khỏi tầm nhìn. Cũng giống như lần khác, cô lại phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu của một người không thể đơn giản để mặc cho mọi thứ trôi qua. Như thể bất chấp việc cô từ chối lời đề nghị của anh ta. Một lần nữa, Mark lại thành công trong việc xâm phạm đến nội tâm sâu kín của cô. Cô thấy bực bội với chính mình, cho dù thực sự cô cũng không rõ nên làm gì. Đôi lúc cô thầm nghĩ, cô cảm thấy mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để đủ sức mạnh và thoi một đấm thật lực vào giữa khuôn mặt bảnh trai vênh váo của Mark. Cô lang thang giữa các quầy hàng thêm chừng 15 phút trước khi đi tới quán cà phê. Cô cố giải khuây bằng cách dõi theo những người đi qua đi lại quanh mình, lắng nghe giọng nói của những người bán hàng và khách mua xúm quanh các quầy hàng, nhưng vô dụng. Sau khi đã quên được Mark, bức tranh và cái chết của Alvaro, rồi ván cờ kỳ quái vụt quay trở lại như một nỗi ám ảnh, đặt ra vô vàn câu hỏi không có lời giải đáp. Rất có thể gã kỳ thủ vô hình kia cũng đang ở ngay gần đây, hòa lẫn trong đám đông, theo dõi cô trong lúc hắn tính toán nước cờ tiếp theo. Cô ngờ vực nhìn quanh, kéo sát chiếc túi da đeo vai qua người. Trong đó có khẩu súng xây ra đưa cho cô. Tất cả đều lố bịch một cách khủng khiếp, hoàn toàn ngược lại, khủng khiếp một cách lố bịch. Quán cà phê có sàn lát gỗ và những chiếc bàn mặt cẩm thạch có chân sắt uốn. Julia gọi một món đồ uống lạnh, rồi cô ngồi xuống bên một khung cửa sổ phủ mờ hơi nước. Cô không suy nghĩ về bất cứ điều gì, cho tới khi bóng dáng mờ mờ của Cesar xuất hiện trên đường phố bên ngoài. Cô đứng dậy tới gặp ông, tìm kiếm sự an ủi, vì đó là điều cô đang cần. Cháu trở nên đáng yêu hơn sau từng phút một đấy. Cesar nói với giọng ngưỡng mộ và đứng giữa phố với bộ dạng đầy phô trương, hai tay chống lên hông. Sao lúc nào cháu cũng làm thấy được nhỉ hả cô bé yêu quý? Đừng ngốc nghếch thế, cô nói, cầm lấy cánh tay ông với tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm. Cháu mới rời khỏi bác chừng một giờ đồng hồ trước thôi. Ý bác chính là vậy đấy công chúa ạ. Xê-gia hạ giọng, như thể đang thì thầm tiết lộ những điều bí mật. Cháu là người phụ nữ duy nhất, bác biết có khả năng trở nên xinh đẹp hơn trong vòng 60 phút. Giá mà bác biết cháu làm được điều đó bằng cách nào, chúng ta có thể đăng ký bản quyền cho nó thật đấy. Bác đúng là đồ ngốc. Còn cháu, cô bé yêu quý, đúng là lộng lẫy. Hai người đi bộ xuống phố về phía chỗ chiếc xe của Julia. Dọc đường Cesar báo cho cô biết vụ làm ăn ông vừa tiến hành đã thành công. Một bước, đức mẹ sầu đau, có thể an tâm cho là của Murillo, theo ý kiến của một người mua không mấy sành sỏi. Và một chiếc bàn viết thời Biedermeier có chữ ký kèm ngày tháng vào năm 1832 của Viren Nichen đã hơi lung lay nhưng là đồ thật chính hiệu và hoàn toàn có thể được một người thợ chuyên đóng bàn viết lành nghề sửa sang lại nghiêm chỉnh. Hai món đáng tiền này thực sự giành được với giá rất phải chăng. Nhất là chiếc bàn viết, công chúa thân mến ạ. Cesar đang quay chiếc ô của ông, phấn khởi với vụ mua bán vừa thực hiện. Như cháu biết đấy, có một tầng lớp trong xã hội, Chúa ban phước lành cho họ. Một tầng lớp không thể sống được nếu thiếu một chiếc giường từng thuộc về nữ hoàng Orsini của Pháp, hay chiếc bàn viết nơi giám mục Tamleran ký những bản khai man của ông ta. Vậy đấy, ngày nay có một lớp tư sản mới phất, những kẻ trong cố gắng đua tranh với tầng lớp kể trên, cảm thấy họ chỉ cần đơn giản có trong tay một kiệt tác từ thời Biedermeier như biểu tượng tối thượng cho sự thăng tiến của họ. Bọn họ tìm tới bác và hỏi trắng ra như thế mà không buồn nói rõ họ muốn một cái bàn ăn hay là một cái bàn viết. Thứ họ muốn là một món đồ thời Biedermeier bằng bất cứ giá nào, cho dù món đồ đó là thứ gì. Một số thậm chí còn tin tưởng mù quáng vào sự tồn tại trong lịch sử của một ông Biedermeier khốn khổ và gần như kinh ngạc khi thấy món đồ trên thực tế mang lại chữ ký của một người khác. Đầu tiên, những kẻ như thế dành cho bác một nụ cười bối rối, sau đó bọn họ huýt khuỷu tay vào nhau, rồi lập tức hỏi là liệu bác có một món đồ bia de mây ơ nào khác, một món chính hiệu hay không? Xê ra thở dài, chắc chắn là để than phiền cho những thời khắc khó khăn ông từng phải trải qua. Nếu không vì hầu bao của bọn họ, bác có thể cam đoan với cháu là bác từng rất muốn tống khứ vài kẻ trong đám này ra khỏi cửa. Theo cháu nhớ thì hình như đã có lần là bác đã làm như thế thật mà. Xê ra lại thở dài, kèm theo một cái nhăn mặt khổ sở. Đó là mặt táo tợn trong con người của bác cô bé yêu quý. Đôi khi tính khí của bác đã thắng sự kiềm chế. Chắc đó chính là bà hoàng già nua thích sinh sự đang tiềm ẩn trong con người bác. Bác cho là vậy. Ít nhiều đại loại như bác sĩ Jenkins và ông Hyder. Cũng giống như chuyện thời nay khó lòng tìm được ai đó còn biết nói tiếng Pháp cho sao hồn. Hai người tới được chỗ chiếc xe của Julia, đậu trong một con hẻm, đúng lúc cô đang kể cho ông về cuộc gặp gỡ với Mark. Chỉ riêng việc nghe thấy cái tên này là đủ để khiến cho Cesar cau mày. Bác lấy làm mừng vì đã không phải gặp gã trai bao đó. Ông cáu kỉnh nhận xét, có phải hắn ta vẫn đưa ra những lời chào mời xảo trá không vậy? Chả có gì nghiêm trọng cả. Cháu đoán nói cho cùng, anh ta vẫn sợ Menchu phát hiện ra. Đó là điều sẽ khiến cho con chuột cống bẩn thỉu đó đau lòng, bị giật mất ví tiền. Cesar bước vòng qua bên cửa ghế phụ. Nhìn xem này, bọn họ ghi giấy phạt chúng ta này. Ôi không phải thế chứ. Ồ phải đấy, họ kẹp giấy dưới cần gạt nước. Bực bội, ông rộng mạnh cái ô xuống đất. Bác không tin nổi chuyện này nữa rồi. Ngay giữa Rastro mà cảnh sát bỏ thời gian đi viết giấy phạt thay vì làm những việc họ nên làm, như là bắt giữ đám tội phạm và những gã vô tích sự khác. Thật đáng hổ thẹn. Ông lớn tiếng lặp lại, đưa mắt nhìn quanh đầy thách thức. Một chuyện thực sự đáng hổ thẹn. Julia nhấc một bình đựng khí rỗng tuếch, ai đó đã đặt lên nắp capo xe, và nhặt mảnh giấy lên. Quả thực, đó là một tấm thẻ nhỏ, kích thước cỡ một danh thiếp thông thường. Sau đó cô đứng sững lại, bất động như trời trồng. Vẻ sững sờ hẳn đã hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt của cô, vì Cesar lập tức giật mình hối hả lao tới bên cô. Trông cháu xanh quá, cô bé yêu quý, có gì không hay hay sao? Khi cô lên tiếng, chính cô cũng không nhận ra được giọng nói của mình nữa. Cô chợt có mong muốn được chạy tới một nơi ấm áp an toàn, nơi cô có thể nấp kín, nhắm mắt lại và cảm thấy bình yên. Không phải là giấy phạt, bác Cesar. Cô đưa tấm thẻ ra, và Cesar thốt lên một từ không ai có thể nghĩ sẽ nghe thấy từ miệng ông. Bởi vì trên đó, theo cách viết tắt, giờ đây đã trở nên quá quen thuộc. Ai đó đã đánh máy những ký tự ngắn gọn đầy đe dọa. PA7 nhân RB6. Trong lúc sững sờ đứng đó, cô cảm thấy như thể đầu mình đang quay cuồng. Con hẻm vắng tanh. Người ở gần chiếc xe nhất là một phụ nữ bán các bức tranh và tượng tôn giáo ngồi trên một chiếc ghế mây ở góc đường. Cách hai người chừng 20 mét đang quan sát khách bộ hành qua lại trước những món hàng bà ta bày ra trên mặt đất. Hắn đã ở đây, bác Cesar. Bác không hiểu sao, hắn đã ở đây. Cô nhận ra nỗi sợ hãi đang run rẩy trong từng lời mình nói, nhưng không hề thấy ngạc nhiên. Lúc này, cô chợt hiểu ra điều đó trong lúc cảm giác tuyệt vọng tột cùng ào đến. Không phải cô đang sợ điều gì đó không thể lường trước được. Nỗi sợ cô cảm thấy đã trở thành một cảm giác cam chịu u ám, như thể gã kỳ thủ bí hiểm và sự hiện diện cận kề đầy đe dọa của hắn ta đã trở thành một lời nguyền vô phương hóa giải, luôn ám ảnh cô trong suốt phần đời còn lại. Và đó là giả định. Cô thầm nghĩ đầy bi quan mà tỉnh táo rằng cô vẫn còn nhiều thời gian để sống. Mặt sáng ngoét, Seja quay vòng vòng tấm thẻ. Ông hầu như không nói nổi nên lời vì phẫn nộ. Con lợn thối tha, đồ đê tiện. Dòng suy nghĩ của Julia bất thần bị kéo rời khỏi tấm thẻ. Thứ thu hút sự chú ý của cô là cái bình đựng khí rỗng nằm trên nắp capo lúc trước. Cô nhặt nó lên và trong lúc cúi người xuống để làm điều đó, cô có cảm giác là như thể mình đang ở trong một giấc mơ. Tuy vậy, cô vẫn có thể tập trung chú ý lên nhãn bình đủ lâu để hiểu ra bên trong nó là cái gì. Cô lắc đầu bối rối trước khi đưa cho Xê ra xem. Cái gì thế này? Ông hỏi. Một loại khí dùng những khi bị sẹp lốp. Bác gắn nó vào van và lốp xe lại căng lên. Nó chứa một thứ keo trắng cho phép chám lại các lỗ thủng từ bên trong. Vậy nó đang làm trò quái gì ở đây? Đó chính là điều cháu muốn biết. Hai người kiểm tra các lốp xe. Không có gì bất thường với hai bánh xe bên trái. Julia bước vòng quanh xe, sang kiểm tra hai bánh xe bên phải. Trông chúng dường như cũng ổn cả. Xong lúc định ném chiếc bình xuống đất, cô nhận ra chiếc van ở bánh sau bị mất nắp đậy. Thay vào đó là một bong bóng tròn tạo thành một thứ keo trắng. Có người đã bơm chiếc lốp này lên. Seja nói sau một hồi nhìn chằm chằm vào chiếc bình rỗng. Có thể nó đã bị thủng. Khi chúng ta đậu xe, nó có bị thủng đâu? Julia nói, và họ nhìn nhau. Cái nhìn của cả hai hiện rõ những dự cảm chẳng lành. Đừng vào trong xe, Seja nói. Người phụ nữ bán tranh và tượng tôn giáo không thấy gì lạ. Có không ít người luôn qua lại quanh chỗ này. Bên cạnh đó, bà ta còn phải bận rộn với công việc của mình, cụ thể là bày những trái tim thiêng và đủ loại tượng thánh Pancras và tượng Đức Mẹ nhỏ xinh. Còn ở phía con hẻm, bà ta cũng không dám chắc. Vài ba người sống quanh đây đã đi qua con hẻm trong vòng một giờ vừa qua, mà cũng có thể còn thêm dăm người khác nữa. Bà có nhớ được ai đó cụ thể không? Seja đã bỏ mũ ra, cúi xuống người bán hàng, với chiếc áo choàng khoác qua vai và chiếc ô cắp nách. Hình ảnh của một quý ông hoàn hảo, người phụ nữ hẳn đã nghĩ vậy. Tôi không nghĩ mình có nhớ được ai. Bà bán hàng kéo chiếc khăn choàng len chặt hơn quanh người và cau mày như thể cố vắt óc nhớ lại. Có một phụ nữ tôi cho là vậy, và hai người đàn ông trẻ. Thế bà có nhớ trông họ thế nào không? Chỉ là những anh chàng trẻ tuổi thôi, tôi biết kiểu người đó mà, áo khoác da và quần jean. Một ý nghĩ thật vô lý chợt lướt qua tâm trí Julia, nhưng nói cho cùng, giới hạn của sự vô lý đã bị nới rộng ra đáng kể trong vài ngày ngắn ngủi vừa qua. Thế bà có thấy ai mặc áo vét màu xanh hải quân không? Một người đàn ông mà chừng 30 tuổi để tóc cột đuôi ngựa ấy. Người bán hàng không nhớ từng trông thấy mắt. Tuy nhiên, bà ta có vẻ nhớ ra người phụ nữ vừa nhắc tới lúc nãy, vì bà này có dừng lại một lát, như thể định mua gì đó. Một phụ nữ tóc vàng, chạc tuổi trung niên và ăn mặc lịch sự. Nhưng bà ta không thể hình dung được người phụ nữ đó lại có thể cậy cửa một chiếc xe hơi. Quý bà này rõ ràng không phải loại người đó. Người phụ nữ này có mặc áo mưa và đeo kính đen trăng. Phải. Seja nhìn Julia với vẻ nghiêm trọng. Hôm nay trời không nắng cho lắm, ông nói. Cháu biết mà. Hoàn toàn có thể chính là người phụ nữ đã gửi các tài liệu đến. Seja ngừng lời. Đôi mắt ông trở nên sắc lạnh. Hoặc là men chu. Ôi, bác đừng ngớ ngẩn thế. Seja lắc đầu, đưa mắt nhìn những người qua đường. Không phải vậy, cháu nói đúng. Nhưng chính cháu từng nghĩ người đó có thể là mắc cơ mà. Mắc là chuyện khác. Khuôn mặt cô tối sầm lại khi cô nhìn xuống cuối phố. Như thể mắc hay người đàn bà tóc vàng mặc áo mưa có thể vẫn quanh quẩn đâu đây. Thứ cô nhìn thấy khiến môi cô cứng lại và không thốt nên lời, đồng thời làm cả người cô choáng váng như vừa phải nhận một cú đánh trời giáng. Không có người phụ nữ nào trong tầm nhìn của cô tương ứng với lời mô tả. Song cô thấy, giữa những tấm mái hiên và mái nhựa, một chiếc xe đậu gần góc đường. Một chiếc xe màu xanh. Từ chỗ đang đứng, Julia không dám chắc đó có phải là một chiếc Ford hay không. Song dòng cảm xúc vừa bùng lên, thôi thúc cô hành động. Trước sự ngạc nhiên của Zeza, cô rời khỏi chỗ bà bán hàng, bước đi một quãng ngắn, dọc theo vỉa hè. Sau đó đi men bên cạnh hai quầy hàng, rồi đứng lại nhìn chăm chăm qua góc đường, hơi kiễng chân lên để có thể có tầm nhìn tốt hơn. Đó là một chiếc Ford màu xanh lắp kính đen. Vô vàn ý nghĩ ùa về chen chúc trong đầu cô. Cô không thấy được biển số xe. Nhưng sáng hôm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện trùng hợp. Mark, Manchu, tấm thẻ trên kính chắn gió, bình đựng khí rỗng, người phụ nữ mặc áo mưa và giờ là chiếc xe hơi vốn đã trở thành yếu tố chủ đạo trong cơn ác mộng của cô. Ý thức được hai bàn tay mình đang run lẩy bẩy, cô cho cả hai bàn tay vào túi áo đúng lúc cảm thấy sự có mặt của Seja sau lưng mình. Chính là chiếc xe đó, bác Seja. Bác biết điều đó có nghĩa là gì không? Cho dù kẻ đó là ai, hắn đang ở trong xe. Seja không nói gì. Ông chậm rãi bỏ mũ ra. Có lẽ anh nghĩ nó sẽ không phù hợp với bất cứ chuyện gì có thể sắp xảy ra và đưa mắt nhìn Julia. Cô chưa bao giờ thấy yêu ông nhiều như lúc này. Khi đôi môi ông mím chặt, cằm ngẩng cao, đôi mắt xanh nheo lại, trong đó lóe lên ánh thép sắc lạnh hiếm khi xuất hiện. Những đường nét gầy gò trên khuôn mặt được cạo rất cẩn thận của ông trông thật căng thẳng. Cơ hàm ông giật giật. Đôi mắt ông dường như đang nói, dẫu là một người có phong cách lịch lãm không chê vào đâu được và không mấy ưa thích bạo lực. Nhưng ông không hề hèn nhát, ít nhất là khi có can dự tới công chúa của ông. Đợi bác ở đây, ông nói. Không, chúng ta cùng đi, cả bác và cháu. Cô dịu dàng nhìn ông. Đã có lần, khi cô còn là một đứa trẻ, cô từng nghịch ngợm hôn lên môi ông. Vào khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy sự thôi thúc muốn làm thế lần nữa. Nhưng hiện tại, thứ họ đang tham gia không phải là một trò chơi. Cô cho tay vào túi sách, lên đạn khẩu súng. Rất bình thản, Seja kẹp chiếc ô dưới nách, bước tới bên một quầy hàng, và như thể đang muốn tìm một cây gậy đi dạo, rồi cầm lấy một cây gậy lớn bằng sắt. Tôi lấy nó, được chứ? Ông nói, rồi nhét tờ giấy bạc đầu tiên tìm thấy trong ví vào tay người chủ quầy đang ngỡ ngàng. Sau đó ông lại bình thản nhìn Julia và nói, chỉ một lần này thôi, cô bé yêu quý, hãy cho phép bác đi trước. Hai người tiếp cận chiếc xe, nấp mình sau các quầy hàng. Tim Julia bắt đầu đập dữ dội khi cuối cùng cô cũng thoáng nhìn thấy biển của chiếc xe. Không còn nghi ngờ gì nữa. Một chiếc xe Ford màu xanh, lắp kính đen, với biển kiểm soát có các chữ cái TH. Miệng cô khô khốc, một cảm giác khó chịu từ dạ dày cuộn lên như thể nó đang thắt lại. Cảm giác đó, cô thầm nhủ thật nhanh, chính là những gì thuyền trưởng Peter Blood cảm thấy trước khi áp mạn một chiếc tàu địch. Hai người tới góc đường, và mọi thứ diễn ra thật nhanh. Ai đó bên trong xe vừa hạ cửa kính cạnh ghế lái xuống để ném một điếu thuốc ra ngoài. Seja thả chiếc ô và cái mũ của ông xuống, giơ cây gậy lên, đi vòng sang bên trái chiếc xe, sẵn sàng hạ thủ bọn cướp biển hay bất cứ kẻ nào đang ngồi trong xe nếu cần thiết. Hai hàm răng Julia nghiến chặt, máu chảy dần giật hai bên thái dương, và cô bắt đầu chạy. Cô lấy khẩu súng ra chĩa vào bên trong khung cửa trước khi người lái xe kịp nâng cửa kính lên. Trước mũi súng của cô xuất hiện một khuôn mặt lạ hoắc. Một anh chàng trẻ tuổi để râu, đôi mắt thất thần nhìn chăm chăm vào họng súng. Người đàn ông ngồi trên ghế phụ bật dậy khi Seja giật mở cánh cửa. Cây gậy sắt giơ lên đầy đe dọa trên đầu ông. Ra ngoài mau! Julia quát lớn, gần như một cách vô thức. Khuôn mặt xám ngoét như mặt người chết. Anh chàng để râu, giơ hai bàn tay lên, các ngón tay xòe rộng như van nài. Bình tĩnh nào, quý cô! Anh lắp bắp. Vì Chúa, bình tĩnh lại. Chúng tôi là cảnh sát. Tôi thừa nhận, thanh tra Fejo nói, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên bàn làm việc của ông ta. Cho tới giờ chúng tôi đã không được hiệu quả cho lắm trong vụ việc này. Ông ta mỉm cười bình thản với Seja, như thể việc thiếu hiệu quả của cảnh sát là chuyện hoàn toàn có thể biện minh được. Vì chúng tôi đang ở trong bối cảnh phức tạp. Ánh mắt ông ta dường như đang nói, chúng tôi có thể cho phép bản thân tự phê phán mình đôi chút, theo hướng xây dựng. Song Seja dường như không có bụng dạ nào để chấp nhận lời thanh minh của viên cảnh sát. Đó, ông khinh miệt nói, chỉ là một cách để mô tả điều những người khác hẳn sẽ gọi trắng ra là sự bất lực. Từ nụ cười méo mó của Fejo, có thể thấy rõ câu nhận xét của Seja là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Hàm răng trên của viên thanh tra xuất hiện dưới bộ ria, cắn lên môi dưới, trong khi ông ta bắt đầu bực bội, dùng cán chiếc bút bi rẻ tiền của mình gõ xuống mặt bàn. Sự có mặt của Seja đồng nghĩa với việc ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cư xử một cách thận trọng, và cả ba người đang có mặt đều hiểu tại sao. Cảnh sát có phương pháp của mình. Chỉ là những lời rỗng tuếch, và Seja dần dần trở nên sốt ruột cáu bẳn. Chuyện ông từng làm ăn với Fejo không có nghĩa ông phải niềm nở mềm mỏng với viên cảnh sát. Và ông càng có lý do phải làm vậy hơn khi vừa bắt quả tang tay này trong một phi vụ thật tức cười. Nếu những phương pháp ấy bao gồm chuyện cho người bám theo Julia, trong lúc một gã điên nào đó đang tự do nhởn nhơ ở ngoài, gửi đi những thông điệp nặc danh, tốt nhất tôi không nên nói ra những gì tôi nghĩ về những phương pháp này. Ông quay sang Julia, rồi trở lại viên thanh tra. Tôi không tin nổi các vị coi con bé là một đối tượng tình nghi trong cái chết của giáo sư Ortega. Thế tại sao các vị không điều tra tôi đi? Chúng tôi đã làm thế rồi. Fejo bị chạm nọc trước sự khiêu khích của Seja và buộc phải đáp trả cho hả cơn tức. Trên thực tế, chúng tôi đã điều tra tất cả không trừ một ai. Ông ta lật ngửa hai lòng bàn tay lên, chấp nhận chịu trách nhiệm cho điều mà ông ta đã sẵn sàng thừa nhận là một sai lầm ngớ ngẩn tai hại. Thật không may, những chuyện như thế vẫn xảy ra trong loại công việc này. Và ông đã tìm ra được gì chưa? Tôi e là chưa. Fejo luồn tay vào trong áo vest để gãi nách, rồi cựa quậy không mấy thoải mái trên chiếc ghế đang ngồi. Thành thật mà nói, chúng tôi đang phải quay về vạch xuất phát. Các chuyên gia pháp y không thể đi đến nhất trí về nguyên nhân gây ra cái chết của Alvaro Ortega. Nếu thực sự có một kẻ sát nhân đang nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật, hy vọng duy nhất của chúng tôi là đến thời điểm nào đó, hắn sẽ phạm phải một sai lầm. Vậy đó là lý do tại sao các vị theo dõi tôi phải không? Julia hỏi, vẫn còn chưa hết bực bội. Cô đang giữ chặt chiếc túi trong lòng, để xem tôi có phạm phải sai lầm không chứ gì. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện lần sau.